Quái phi thiên hạ, chương 890, gocchuyenaudio.com, nghe chủ ý của ngươi cũng không tệ. Nguyên Đình cười lạnh nhìn Ôn Đình Trạm. Nguyên Đình bất mãn Ôn Đình Trạm như thế nào lại nhìn không ra chứ, nhưng hắn làm bộ như không hiểu. Như thế có gì không tốt, Trần Quân đã không cần sát nghiệt quấn thân, lại có thể nghiên cứu phương pháp phá giải cấm chú. Đợi đến ngày đại thành tự nhiên có thể phi thăng thành tiên, vẫn là Trần Quân không tin lệnh lang bản sự. Bổn quân là không tin được ngươi. Nguyên Đình ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Đình Trạm, ngươi là dùng hết tâm sức thay bổn quân suy nghĩ. Nếu như có thể ta tất nhiên là không thể nghĩ thay Trần Quân đâu GC. Ôn Đình Trạm cười khổ nói, có thể vào tình thế bức bách ta cũng vô pháp. Chúng ta cùng Trần Quân ít nhất có chung một mục tiêu. Sao, giữa chúng ta còn có thể có chung mục tiêu? Nguyên Đình nghiền ngẫm nói. Tất nhiên là có, Ôn Đình Trạm cười khẽ cố tình chậm lại ngữ khí, chúng ta đều không muốn để Nguyên Quốc sư phục sinh. Người thật to gan, Nguyên Đình ánh mắt sắc lạnh, Trần Quân cớ gì tức giận, Ôn Đình Trạm kinh ngạc nói, Trần Quân vì thiên hạ đại nghĩa cũng tốt, vì Nguyên thị bộ tộc chịu nghiệp chướng cũng thế, vì mong muốn bản thân cũng thành. Cũng là cả ba nguyên nhân đều có, đều vì tu luyện là giả, một người bình thường nên có nỗi lòng riêng, có gì không thể đối nhân ngôn. Thế gian này đại nghĩa cùng tình thân không thể cùng chiếu cố, luôn muốn buông bỏ một cái. Bất luận chọn cái nào, đều là Trần Quân quyền lợi, bất luận kẻ nào đều không có quyền đi chỉ trích cũng như xen vào. Nguyên Đình không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm. Dạ Giao Quang tin tưởng, nếu không có một tầng kia kết giới, chỉ sợ Nguyên Đình muốn xé nát Ôn Đình Trạm. Dù sao không ai có thể đối diện trực diện tư lợi sâu trong nội tâm chính mình. Dạ Giao Quang hiểu rõ Nguyên Đình không muốn Nguyên Quốc sư phục sinh, cho là vì chính mình và vì Nguyên Thị, nhưng tuyệt đối không vì thiên hạ thương sinh. Nguyên Đình không có phản bác cũng liền chứng thực Ôn Đình Trạm suy nghĩ. Cho nên, Ôn Đình Trạm đạm thanh nói, Trần Quân không muốn Nguyên Quốc sư phục sinh, giải thoát cho ông ta. Mà chúng ta cũng không muốn Nguyên Quốc sư phục sinh, muốn giải quyết xong mầm tai họa này, là chúng ta chung nhận thức. Đối với chúng ta cùng Trần Quân chính là trăm sông đổ về một biển, Trần Quân muốn hủy diệt hộ quốc Long Mạch đi đế lăng tìm kiếm phương pháp phá giải, mà chúng ta muốn giúp đỡ Sơn Hà, dùng phương pháp giải quyết. Chúng ta đây công bằng so đo, xem cuối cùng sẽ chết về tay ai. Bổn quân không nghĩ tới, một ngày kia, một người phàm phu tục tử cũng có thể đối với bổn quân dõng dạc nói ra hai chữ công bằng. Nguyên Đình cười nhưng trong lòng giận dữ, nơi này không có người khác, Trần Quân cớ gì phải bận tâm thể diện. Ôn Đình Trạm vẫn như cũ vân đạm phong khinh, và lại ta bất quá là mượn sức sư thúc, Trần Quân phải nghĩ như vậy. Không nghĩ là ta là một phàm nhân mà đi hiếp bức Trần Quân, hơn nữa sư thúc cùng Trần Quân chẳng phân biệt được cao thấp cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ra hạ sách này cùng Trần Quân đàm điều kiện. Quả nhiên, sau lời nói của Ôn Đình Trạm, Nguyên Đình sắc mặt giãn ra không ít. Hắn nhìn thiên cơ Trần Quân, lại nhìn Ôn Đình Trạm. Cuối cùng dù giận tái mặt cũng đồng ý suy xét đề nghị của Ôn Đình Trạm. Sau một lát Nguyên Đình nói, nếu là bổn quân không đáp ứng, các ngươi sẽ làm như thế nào? Vậy phải xem ý kiến của thiên cơ sư thúc, Ôn Đình Trạm cung kính đối với thiên cơ. gocchuyenaudio.com, Trần Quân nói, thiên cơ không nói một lời, giống như lão tăng nhập định. Thái độ như vậy, Nguyên Đình như thế nào không biết ý tứ của hắn. Ngươi liền không sợ bổn quân cùng các ngươi cá chết lưới rách lập tức bạo hồn tại đây. Trần Quân kiêu ngạo, không cho phép ngài uất ức kết thúc sinh mệnh chính mình như thế. Ôn Đình Trạm ngữ khí chắc chắn. Ha ha ha ha, Nguyên Đình đột nhiên bật cười lớn, hắn có chút tán thưởng nhìn Ôn Đình Trạm quay sang hỏi Nguyên Dịch con nghĩ như thế nào. Con sớm muốn người có thể sớm sống yên ổn, có thể giao cho con xử lý. Nguyên Dịch cuối cùng quay qua nhìn Ôn Đình Trạm chính là hợp ý ta. Tốt bổn quân đáp ứng các ngươi. Nguyên Đình nhận lời nói, ngươi ngược lại nói xem, ngươi còn có yêu cầu gì. Trần Quân cần biết đây là công bằng cạnh tranh, nếu là ta không bằng người, đến cuối cùng ta liền tâm phục khẩu phục tuyệt sẽ không trở mặt. Ta hy vọng Trần Quân cùng Nguyên công tử cũng như thế. Ôn Đình Trạm nói, bổn quân đường đường độ kiếp kỳ Trần Quân tất nhiên còn có thể diện. Nguyên Đình hừ lạnh nói, thiên cơ Trần Quân đầu ngón tay thủ quyết tung bay kết giới rất nhanh liền mở ra. Nguyên Đình được tự do đi đến trước mặt Ôn Đình Trạm. Ngươi là phàm nhân có dũng khí nhất mà bổn quân từng gặp qua. Bổn quân là có chút chờ mong nhìn một người thiên mệnh như ngươi, đến cùng là thuận thiên hay là nghịch thiên. Thuận cùng nghịch bất quá chỉ là một ý niệm, Ôn Đình Trạm ba phải sao cũng được trả lời, là người đều có dục vọng cá nhân, vì tư dục mà hết lòng hết sức chết cũng không tiếc. Lão nhân, con có phải cùng hắn tranh chấp xuẩn nữ nhân này? Nguyên Dịch đột nhiên mở miệng, Dạ Giao Quang ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, nàng khinh thường không muốn tranh chấp. Hôn ước năm đó tuy là xác thực có thể sư muội trước cùng Ôn công tử có hôn ước, sau mới trở thành hư cốc sư bá chi nữ, nên theo lý không cần thực hiện hôn ước với Nguyên gia. Trường Diên chân nhân nói, Nguyên gia không thiếu nàng dâu. Nguyên Đỉnh chân quân ném xuống một câu nói, liền rời khỏi. Hắn chưa từng đem hôn ước này để ở trong lòng, nhắc đến bất quá giống như suy nghĩ Ôn Đỉnh Trạm muốn lấy lý do với Thiên Cơ chân quân. Sự tình tuy rằng quẩn quanh một vòng đã đạt tới mục đích bọn họ, hôn ước này cũng không cần nữa. Nguyên Dịch nhún vai, đi theo kỳ phụ rời khỏi, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Đợi đến khi phụ tử bọn họ rời khỏi, Dạ Giao Quang mới nói. Kỳ thực có thể không phải kết quả Nguyên Đỉnh mong muốn. Ôn Đỉnh Trạm cười nói, nếu hắn tu vi cao hơn sư thúc, có lẽ hắn còn có tâm tư khác, nhưng hôm nay tu vi của hắn cùng sư thúc ngang hàng. Hắn còn tưởng tới ngày ngày độ kiếp phi thăng, cũng chỉ có thể như thế. Ta trước một bước nói ra, bất quá là vì đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chúng ta. Thực sự Nguyên Dịch này rất khó đối phó. Dạ Giao Quang như có đăm chiêu. Nguyên Dịch tu vi ở trên nàng rất nhiều, nàng đã cảm giác được. Giao Giao chớ có sợ. Ôn Đỉnh Trạm nắm tay nàng, Nguyên Dịch nhìn cũng không giống một người tâm tư bất chính. Hắn chỉ sợ cũng là người rất yêu quý chính bản thân mình, nhiều lắm lợi dụng người khác làm việc, chỉ cần hắn còn có điều cố kỵ, có thể trói buộc tay chân của hắn. Huống chi, đến thế tục tự nhiên cũng phải theo quy củ tuần hoàn của thế tục, nếu hành vi quá mức dù cho sư thúc không nhúng tay tự nhiên còn có người khác. Dù sao Nguyên Dịch không phải là Nguyên Đỉnh, chỉ có sư thúc. Góc truyện audio.com Có thể địch, biện pháp này của Doãn Hòa vô cùng tốt, liền ngay cả Trường Diên chân nhân cũng khen ngợi nói, đến thế tục đến triều đình, hắn chưa hẳn là đối thủ phu thê các ngươi. Còn phải làm phiền Trường Diên chân nhân cùng sư thúc lo lắng suy nghĩ một chút làm cách nào phá giải kế hoạch của Nguyên Quốc sư. Ôn Đỉnh Trạm sắc mặt ngưng trọng nói, tuy là Nguyên Đỉnh chưa đến 300 tuổi, nhưng còn 200 năm sau. Chúng ta không muốn người sau lo lắng. Nghĩa phụ năm đó bất đắc dĩ cũng không nghĩ tranh thủ 500 năm thời gian, để hậu nhân đến phá giải khốn cục này. Cách chương.